Chương 2250, ta chỉ cần cái kia thanh đàn, 3. Trời giám cửa ba cái trưởng lão giận dữ, tại toàn bộ Sa La bí cảnh phát hạ lệnh treo giải thưởng, chỉ cần phát hiện ba người này hành tung, liền thưởng một kiện bát phẩm linh khí, nếu là giết chết một người trong đó, thưởng một kiện cửu phẩm linh khí. Nếu là có thể bắt sống Quân Mộ Nhan, trời giám cửa trực tiếp cho ra ba thanh chuẩn thần khí. Lời này để ở đây nghe được tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phát hiện hành tung liền thưởng bát phẩm linh khí bắt sống Quân Mộ Nhan, càng là có thể được đến ba thanh chuẩn thần khí trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều lộ ra tham lam mà kích động quan mang. Chỉ có Trình Mai lộ ra hoảng hốt thần sắc. Ma Viên Cốc ba người đoạt trời giám cửa đồ vật không thể nào, chẳng lẽ là mình gặp phải ba người kia? Tiết Hoài Nghĩa cười lạnh một tiếng, trời giám cửa thật sự là thủ bút thật lớn, du trưởng lão bọn hắn hiện tại ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Vâng, đại công tử, trời giám cửa trong đại bản doanh. Du trưởng lão hung hăng một bàn tay quạt bay thủ hạ, lớn tiếng gầm thét, phế vật đều ba canh giờ đi qua, lại ngay cả ba người cũng không tìm tới dưới đáy, vô luận là trời giám cửa đệ tử vẫn là những cái kia thuê tu sĩ đều cấm như ve mùa đông, run lẩy bẩy. Đột nhiên, có nhân tiến đến bẩm báo, du trưởng lão, Tiết đại công tử cầu kiến. Du trưởng lão sững sờ, Tiết gia Tiết Hoài Nghĩa hắn tới làm gì? Tiết Hoài Nghĩa tiến lều vải, liền gọn gàng dứt khoát nói, du trưởng lão, ta là tới hợp tác với ngươi. Ta cam đoan, có ta Tiết Hoài Nghĩa hỗ trợ, ngươi nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bắt đến Quân Mộ Nhan. Du trưởng lão có chút nheo lại mắt, ha ha cười nói, Tiết đại công tử nếu như có thể giúp chúng ta bắt đến Quân Mộ Nhan, vậy ta trời giám cửa sẽ hai tay dâng lên ba thanh chuẩn thần khí cũng không cần, những vật này, ta Tiết ra còn không thiếu. Du trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, chán nở dê lẽ lại Tiết đại công tử cũng muốn xích viêm kim. Không, Tiết Hoài Nghĩa chậm rãi nói, ta chỉ cần Quân Mộ Nhan trên tay cái kia thanh đàn ba trong rừng, thanh âm huyên náo từ xa đến gần. Nguyên bản đang tĩnh tọa Lạc Vũ đột nhiên mở mắt ra, nghiêm nghị nói, người nào từ khi tiến giai về sau, Lạc Vũ thần thức so trước đó lại mạnh mẽ không ít. Giác quan QNZ càng phát ra nhạy cảm. Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt QNZ mở mắt ra. Lãnh Vũ Mạt thậm chí trực tiếp móc ra trường đao, lạnh lùng nói, không còn ra. Cũng đừng trách ta đem ngươi cùng những này bụi cây tất cả đều đốt đưa nở dê đừng, ba vị đại thần, là ta tuyệt đối đừng động thủ. Ai trong bụi cỏ, chui ra ngoài một cái buồn bã thân ảnh, vừa nhìn thấy ba người, liền lộ ra nịnh nọt tiểu dung, ba vị đại thần, không biết các ngươi còn nhớ rõ tiểu nhân sao? Người này, Mộ Nhan các nàng thật đúng là nhận ra, chính là đi theo các nàng từ bí cảnh bên ngoài đảo mệnh người tiến vào một trong. Chỉ là... người này ngay từ đầu là đầu nhập Tô Lạc Ý Điệ, mắng Mộ Nhan vài câu, về sau cơ hồ bỏ ra toàn bộ thân ra, mới bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nguyên bản đi theo các nàng nhập khu vực hạch tâm quá nhiều người, Mộ Nhan QNZ không nhất định nhớ kỹ. Nhưng nam tử này tướng mạo qua đặc thủ, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, như quả cầu. Mộ Nhan ủng hộ trào phúng hắn, lúc trước có bản lĩnh lăn, bây giờ nghĩ trở về để quân đại thần che chở. Có bản lĩnh liền lăn trở về a, kết quả ra hỏa này vì mạng sống, thật đem mình đoàn thành một đoàn, đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng tại không trung lăn lông lốc vài vòng. Cho nên mới để Mộ Nhan bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Lãnh Vũ Mạt không khách khí nói, ngươi tới làm gì, muốn về bảo bối tấu chương xong.